Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 537, Dương Đông Kích Tây, 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lô Quận, ngày thu thái dương dâng lên, giáp vạn đạo kim quang, khắp nơi Thương Sơn đều bị bao phủ dưới một vầng hào quang màu vàng rực rỡ. Lỗ Quận ba núi theo thế chán vạc mà đứng, cũng bị bao phủ dưới vầng hào quang ngày thu này. Ba núi Lỗ Quận phân biệt là Châu Sơn, Ni Khâu cùng Phòng Sơn, từ nước từ tạp chạp về phía đông, xuyên qua ba ngọn núi này. Dựa vào ba ngọn núi lại phán biệt có ba tòa thành chi, gọi là Nhâm Thành, Châu Huyện cùng Duyệt Châu. Ba núi theo thế chân vạc, ba thành cũng như thế, ba thành nhìn lẫn nhau, cơ thể trợ giúp lẫn nhau, ở đã có đại quán Từ Viên Lãng đóng quân. Trong ba thành này, là quán tinh nhuệ của Từ Viên Lãng đóng quân, bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức. Quân Tây Lương vô cùng có khả năng tiến công phạm vi thế lực của Từ Viên Lãng. Từ Viên Lãng khởi binh cũng sớm, nhưng thế lực của hắn không có mở rộng với quy mô lớn. Trước kia hắn một mực giáp ở giữa Ngòa Cương, Hà Bắc, Hoài Na, mà nhắm về hướng đông, lại có thế lực của Mạnh Hải công trận lại. Nếu như trên thế cờ mà nói, địa bàn của Từ Viên Lãng không phải ở tại cạnh góc. Chỉ có thể nói là một khối quán cờ ở gần trung tàm. Khối quán cờ này cực lực xê dịch khi thế lực thịnh nhất bắc đến Đông Binh, nam đến Lang Tà. Đều nói theo thế cờ thì không có đường sống, nhưng mà Từ Viên Lãng chen chúc giữa bốn quận Đồng Binh, Lô Quận, Lang Tà, Bành Thành thì vẫn có chỗ thờ. Nhưng quán Tây Lương sau khi phá Ngòa Cương thu hết vùng Hà Nam. Một đường về phía đông thuận tiện binh bước Bành Thành. Từ Viên Lãng không muốn chính diện tiếp xúc. Một tiếng hiệu lệnh đem đại bộ phận binh lực Bành Thành rút lui đền đóng Vi Sơn Hồ. Trong bản đồ của Từ Viên Lãng, Bành Thành có thể nói là chỉ còn lại một nửa địa vực. Từ Viên Lãng chi bằng ba quận rưỡi này, lại kiên trì hơn nửa năm, thật ra quán Từ gia nhẫn nhục nhượng bộ một mực ết vi vọng quân tập lương binh đậu kiến đức trước hoặc là chờ đợi có thể an phận ở một góc. Làm thổ hoàng đế là đủ, quản tập lương sau khi công chiếm Lê Dương, diệt trừ Ngòa Cương, vẫn không có động tĩnh với quy mô lớn. Hơn nửa năm quán Tập Lương không có xuất chinh tác chiến với quy mô lớn nữa. Cho dù lần trước nhập cảnh Hà Bắc, cùng đầu kiến đức đối kháng Ngụy Quận cũng là chạm tới rồi quay về cũng không có cùng quán Hà Bắc sinh tử chém giết. Điều này làm cho quán Từ gia trong lòng thấp may mắn. Điều này thậm chí làm cho bọn họ cho một ẳng. Tập Lương vương chiếm cứ hơn nửa trang nguyên, đã cảm thấy mỹ màn. Mọi người hòa hảo, người không đánh, ta không đánh ngươi, đập không phải là chuyện rất mỹ diệu sao? Nhưng đều nói hy vọng hiển nhiên không có hóa thành kỳ tích, quán Tây Lương không phải không đánh, mà là muốn tích xúc lực mới đánh, chi trong mắt ngày, căn cứ theo quan tình báo lại. Kim Hương, Phương Dữ hai nơi đã đóng mấp vạn quán Tập Lương, giống như mãnh hổ đang muốn dục dịch ăn người. Quản Tây Lương điều độ cực nhanh, tiến quán mãnh liệt thật sự làm cho người ta hoảng. Sở, Kim Hương, Phương Dữ hai huyện cách Chiêu Dương Hồ. Vì Sơn Hồ là tới Nhâm Thành cùng Châu huyện. Bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua hai hồ này mà đánh, điều này làm cho quán Từ gia cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Vốn sau khi cảm thấp quân Táp Lương có xuất binh dấu hiệu, ai cùng cho rằng quân Táp Lương nhất định sẽ trước lấy Đồng Bình, lại thuận thế xuôi nam. Cho nên Từ Viên Lãng sớm tại Lô Quận bố trí trọng binh, chi hy vọng có thể trợ giúp đông. Góc truyện audio.com, Bình bảo vệ Lang Tà, nhưng không ai ngờ một ẳng Táp Lương vương vừa xuất binh chính là trọng binh đánh. Lỗ Quận cùng ngay chỗ trái tim của Từ Viên Lãng. Tây Lương Vương dụng binh quả nhiên quỷ thần khó lường. Từ Sườn đứng ở đầu tường, cau mày, nghe được binh sĩ cấp báo, trầm giọng nói, đi, binh sĩ lớn tiếng nói. Sáng nay, quán Tây Lương lại có đại quán từ huyện Đan Phụ xuất phát tăng binh Kim Hương, giản lược nhắm chừng, có thể có 3.000 quân. Trình Giảo Kim đóng ở Kim Hương, triệu tập thuyền ở Lãn cận tới. Lại triệu tập những thợ có tay nghề giỏi ở phụ cận. Gấp gáp chế tạo thuyền nhỏ, hôm nay Tây Lương Vương ở bên hồ Chiêu Dương bố trí thuyền nhỏ. Đã có mấy trăm chiếc thuyền, dò xét tiếp rồi báo Từ Sườn trầm giọng nói, binh sĩ ứng tiếng lui ra, cấp tốc ra khỏi thai y, Từ Sườn cau mày, trầm ngâm không nói. Lỗ Quận là trang tâm của quán Từ gia, cho nên Từ Viên Lãng cho con là Từ Sườn đích thân dẫn binh trần thủ. Càng phái không ít đại tướng hiệp trợ, tuy Từ Sườn có mấy vạn tinh binh, nhưng trong lòng vẫn lo sợ. Bởi vì trước đập hắn đổi mặt chi là giặc cỏ, còn hiện tại đối kháng lại là quán Tây Lương xưng hùng thiên hạ. Hắn thật lòng là không chút yên tàm, quân Tây Lương năng lực tác chiến cực mạnh tuyệt không phải không nói chơi, bởi vì Tiêu Bố Y sau khi lấy Đông Đò, có thể nói đã thu hết tinh binh vệ phủ Đông Đô. mà những tinh binh này có thể nói đã sớm thân kinh bách chiến, thậm chí có không ít từ thời Dương Kiên còn lại, hơn nữa binh sĩ trang bị hoàn mỹ, Đông Đô có vô số lang tướng có khả năng chi huy, còn có thiết giáp kỵ binh Lý Tình khổ tâm huấn luyện mấy năm. Điều này làm cho Tiêu Bố Y chi gia tăng chút huấn luyện là có thể ứng đối với chiến tranh tàn khốc nhất, mới có thể dùng hơn 10 vạn binh sĩ đối kháng trăm vạn quân Ngòa Cương của Lý Mật. Những nhân tố này đều mang tính mấu chốt, mà Quán Tử gia tuy tác chiến nhiều năm, nhưng không cần nói cũng biết sức chiến đấu đã kém không ít, duy nhất có thể làm cho bọn họ dựa vào. Chỉ còn lại là địa lợi. Những ngày này, quân Tập Lương cuồn cuộn không dứt tăng binh hai huyện Kim Hương, Phương Dữ tựa như không có cuối cùng, có thể thấp được Tây Lương quân đối với Lỗ quận đã là tình thế bắt buộc. Nếu như nói còn có hai cái nguyên nhân khiến cho Từ Xưởng có thể duy trì thì đó chính là sự phó thác của cha cùng tám huyết của Nam Nhi. Từ Viên Lãng kiên quyết không hàng, là Nam Nhi thì lúc này không thể hàng, Quán Tập Lương cho dù có thể đánh hạ Lỗ quận cũng phải trả một cái giá máu rất lớn. Nhưng cha vì sao không hàng? Vì một cái lầu đài trong ảo ảnh, mà vẫn tiếp tục kiên trì, đáng giá sao? Khi nghĩ tới đây, Từ Xưởng trong lòng như chết lặng thầm nghĩ chẳng lẽ Minh cảm thấp trận chiến này thất bại. Bằng không tại sao có thể có ý niệm này? Nhưng, cho dù là tướng Môn La Sĩ Tín cũng đã phản bội đầu hàng Đậu Kiến Đức. Bọn họ là người của Thái Bình, thì còn có bao nhiêu lý tưởng khôi phục đại đạo? Cho dù là phụ thân, lúc đó chẳng phải chi muốn làm thổ hoàng đế, nào đâu nghĩ tới cái gì người ngang hàng với người. Nhìn các tướng xung quanh mình, Từ Xưởng hỏi, các ngươi cảm thấy, Trình Giảo Kim rốt cuộc có quỷ kế gì? Một người ở trước thi lễ nói, khởi bẩm Từ tướng quân, đập là chờ chúng ta chủ động xuất kích. Ngươi nọ gọi là Chu Văn Cừ, là một thiên tướng dưới tay Từ Xưởng, lần này chủ động xuất kích chính là chủ ý của hắn. Thì ra khi Từ Xưởng dẫn đại quán chú đóng trinh. Góc truyện audio.com, Giảo Kim binh đến Kim Hương, mọi người đều nghị luận. Có người chủ trương thủ vững thành chi, có người chủ trương ngăn địch ở ngoài Lỗ quận. Chu Vãn Cử đã định ra một sách nói trong ba quận Lỗ quận, Bành Thành, Tể Ảm Đường, Thủy Tung Hoành, có hồ Nam Dương Hồ. Triều Dương, hồ Vi Sơn các hồ Tung Hoành cách xa nhau, hình thành khu vực phòng ngự tự nhiên, muốn tốc chiến tốc thắng cực kỳ không dễ. Từ Xưởng không nén chi cố thủ thành chi, phương pháp tốt nhất chính là phái binh bóp chặt các đường hiểm yếu. Như vậy Trinh Giảo Kim tuyệt không dễ dàng từ hai huyện Kim Hương. Phương Dữ công tới, kết quả không ngoài dự kiến, Trinh Giảo Kim đóng binh tại hai huyện Kim Hương. Phương Dữ, An Doanh cắm trại mấp lấn tiến quán xuất kích đều gặp quân Từ gia ương ngạnh chống cự. Vô công mà lui, Trinh Giảo Kim án binh bất động nhưng binh lực tiếp viện càng ngày càng nhiều, mắt thấy cũng có mấy vạn quân cách hồ nhìn nhau, khiến cho quán Từ gia cũng không dám có một ngày chậm trễ. Chu Văn Cử thinh công, phái chủ thủ chung quanh đều là lộ ra vé ngượng ngùng. Từ Xưởng nhìn thấp trong mắt. Càng lo lắng, hắn vốn là người có chút tài năng, trải qua vài năm tôi luyện cũng biết đạo LV lấy đại cuộc làm trọng. Kế sách của Chu Thiên Tướng là tốt nhưng mà các huynh đệ cũng là có ý tốt, ta nghĩ hiện tại cần gấp nhất là mọi người đồng tâm hiệp lực bảo vệ Lỗ quận an bình, đánh bại Tập Lương Vương, dựa vào sự khắng khái của gia phụ. Mỗi huynh đệ đều sẽ có trọng thương. Hắn mỗi câu nói đều chi ra tính tích cực của mọi người, ai cũng đều gật đầu nói. Từ tướng quán nói rất đúng. Vãn Cử, Trình Giảo Kim giờ đây án binh bất động, tích cục đóng thuyền, không biết ngươi có diệu sách gì? Từ Xưởng dò hỏi, Chu Văn Cử trầm giọng nói, Trình Giảo Kim dụng ý rõ ràng, rất hiển nhiên, chúng ta bóp chặt Độc Sơn, Xương Lự hai nơi hiểm yếu, hắn mắc lần tấn công đều bại. Theo đường bộ không thông, đã nghĩ đóng thuyền vạn binh qua hồ. Bọc đánh đường lui của chúng ta, chấm phẩy, các tướng đều im lặng, Từ Xưởng gật đầu nói, Văn Cử nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy có cách phá giải nào không? Chủ động xuất kích, Chu Văn Cử trầm giọng nói. Chúng tướng thất thanh nói. Chủ động xuất kích, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng đã biết giờ đây Kim Hương có mấp vạn quân Táp Lương, lại đang không ngừng tiếp viện. Chúng ta sao át kích dùng bao nhiêu binh lực mới được? Chu Văn Cử nói, ta không có điên, binh pháp có cầu. Xuất hồ bất dịch công kỳ bất bị đánh bất ngờ. Lúc chưa phòng bị, chúng ta thủ vững hơn tháng, bọn họ chi cho là chúng ta không dám xuất binh, nhất định lười biếng. Lúc này xuất binh Trinh Giảo Kim khó lòng phòng bị, nói đến hiện tại chúng ta phải vượt qua không phải là quán Tập Lương, mà là phải vượt qua sự sợ hãi đối với bọn họ. Quán Tây Lương tuyệt không phải không thể chiến thắng, bọn họ hơn tháng nay mấy lần bại lui cũng đã sáng tỏ điểm ấy. Nói đến chúng ta cũng không phải là muốn công kích quán Tây Lương, mà là thuyền nhỏ ven hồ Chiêu Dương. Chỉ cần theo đường tắt dùng kỵ binh nhẹ, một mồi lửa thiêu những thuyền nhỏ kia, khiến cho đại quán Trinh Giảo Kim thành lao hổ không răng, xì khí hạ xuống, đó chính là lúc quán ta tiến còng. Đến lúc đó nếu một nhát đánh tan đại quán Trinh Giảo Kim, không chi nói bảo vệ cho Lỗ Quận, cho dù là phản công Đông Đô cũng có thể. Các tướng hai mặt nhìn nhau, rất có hoài nghi ý. Từ Xưởng vỗ đùi, phấn chấn nói. Văn Cử mưu kế hay, cứ theo ý ngươi. Hắn thật sự uất, gocchuyenaudio.com, nghẹn quá lâu, phản công Đông Đô ngược lại không ít vi vọng, nhưng có thể cho Tây Lương Vương một đòn thật nặng, lúc đó chẳng phải là một chuyện sảng khoái trong cuộc đời sao. Có binh sĩ cấp tốc leo lên đầu tường nói, khởi bẩm từ tướng quân, Lôi Trạch có quán tình khẩn cấp. Đọc đi Từ Xưởng cùng không quay đầu lại, Lưu Phục lễ cha, tế ảm có dấu hiệu đại quán quán Táp Lương ẩn hiện, chi sợ quán Táp Lương muốn xuất trọng binh đánh đông binh, kính xin từ tướng quản phái binh trợ giúp. Các tướng ngạc nhiên, đều nói, cái này, rất không có khả năng, bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, theo tình thế phán tích đánh Lỗ Quận chính là 4-5 vạn quán Tây Lương, nhưng tư thế lại không hề ngừng tiệp viện, nếu như Táp Lương Vương lại chia ra đánh Đông Bình, nếu binh lực ngang hàng, đó chính là phải hơn 10 vạn đại quân. Hơn 10 vạn đại quân chi trong vài ngày có thể vận đền hai quận lân cận. Quán Táp Lương làm thế nào mà có tốc độ cùng năng lực điều độ như thế này? Chu Văn Cử nói, từ tướng quân, cái này quá nửa là Tây Lương Vương dùng kế nghi binh. Dù chúng ta chia đi viện binh, sau đó thùa dịp Lỗ Quận thực lực thất thoát mà đến cõng, không thể không phòng. Từ Xưởng vốn do dự, nghe được thủ hạ đề nghị, đã định ra chủ ý tiếp tục dò xét. Chờ tin tức xác thực lại đến bẩm báo. Cách chương.